Thực hiện ước mơ, chương 11, trước ngày tham gia vòng loại. Góc truyện audio.com. Chấm, sự kiện năm mới, cả đám há hốc mồm ngạc nhiên. Đúng vậy, hội âm nhạc mà chúng ta tham gia trên Facebook vừa đăng sự kiện âm nhạc năm mới. Cuộc thi dành cho những nhóm nhạc từ 6 người trở lên. Có 3 vòng loại, 1 vòng bán kết và 1 vòng chung kết. Phần thưởng cho giải nhất là 150 triệu và được debut ở BFB Entertainment. Giải nhì là 80 triệu và được debut ở ST Entertainment. Giải ba là 50 triệu cùng với hợp đồng quảng cáo nhạc cụ 12 tháng. 18.01 sẽ diễn ra vòng loại đầu tiên. Hạn đăng ký là từ 25.12 đến 31 tháng 12. Thế nào, muốn tham gia không? Hoài Anh kể một loạt thể lệ cuộc thi ra và hỏi. Chơi luôn đê, giành lấy giải nhất về nào. Thắng hô, đúng đấy, đăng ký đi, chúng ta cùng giành giải nhất về cho nhóm mình. Linh phát biểu, ok, cứ quyết định vậy đi. Nhưng mà hôm nay phải quẩy cho đã. Mọi người đi tắm đi. Nam tắm tầng 1, nữ tắm tầng 2 nhé. Thấy phản ứng của mọi người rất tốt nên Hoài Anh cũng vui theo. Yes sir, đồng thanh, và rồi 4 thằng con trai chúng tôi xuống dưới nhà. Mẹ của Hoài Anh cũng đã chuẩn bị bồn tắm sẵn cho chúng tôi. Sau một hồi tranh cãi với chủ đề ai tắm trước thì cuối cùng cả 4 cũng chọn cách rất công bằng để chia lượt. Đó là oản tù tí. Sau màn tắm rửa, cả lũ lôi nhau ra cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ăn về lấp đầy cái bụng rồi lại rủ nhau đi dạo phố. Đi đâu tiếp bây giờ? Nhi hỏi, gần 12 giờ rồi đấy. Đến nhà thờ xem chút đi. Hằng đề nghị, đi xem nhà thờ xong rồi đến chỗ cây thông khổng lồ ở trung tâm thành phố chơi đến sáng luôn. Thắng đồng tình, nói là làm luôn, mấy ông bà đó kéo tôi chạy qua chạy lại suốt từ 23 giờ 44 đến tận 3 giờ sáng hôm sau mới thả về nhà. Vì là Giáng sinh nên các trung tâm trò chơi mở cửa suốt đêm. Lúc bọn tôi vào một trung tâm trò chơi là khoảng 1 giờ 15 sáng. Không biết bọn họ lấy sức ở đâu mà vẫn tỉnh táo để chơi tất tần tật các game ở trong đó. Mắt tôi thì cứ díp lại vì buồn ngủ, còn mấy người đó thì cứ kéo tôi qua hết chỗ này tới chỗ khác. Đột nhiên tôi bị tạt nước vào mặt, lạnh cóng khiến tỉnh cả ngủ. Ha ha ha ha, cả đám cười ầm ĩ, Khánh, đầu óc ông đang để chỗ nào vậy? Ông mà không né là bọn tôi bắn hết vào người ông đấy. Hoài Anh vừa cười lăn lóc vừa nói. Quái, sao người tôi ướt thế này? Khánh bất ngờ thốt lên. Ông vừa rơi từ trên rời xuống đấy à? Chúng ta đang chơi bắn súng nước đấy. Thắng từ đằng chỗ nấp hô lớn. TG, đang chơi bắn súng nước nên tất nhiên phải nấp đi rồi. Hả, bắn súng nước, vào cái mùa này á, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi? 15 tuổi, cả đám đồng thanh trả lời như thể chơi trò này là một chuyện rất bình thường. Cạn lời, Khánh chán nản phun ra hai chữ. Vậy thôi, không chơi trò này nữa. Đi chụp hình nhóm đi. Linh rủ dê, nhưng mà, các người làm quần áo tôi ướt hết rồi. Lạnh chết đi được, yên tâm, bọn tôi có mua cho ông một bộ ở siêu thị lúc chiều rồi. Tôi để trong ba lô của tôi này. Mang vào nhà vệ sinh thay đi. Cường bình thản nói, ồ, vậy cảm ơn. Sau cái vụ chụp hình đó thì tôi về nhà đánh một giấc đến tận 10 giờ sáng mới dậy. Đang chuẩn bị ăn chưa thì? Tuku Hanareta Baso ni Iruto Kimo. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Khi mở lên lại, Đặng Duy Khánh, không cần biết ông làm như thế nào nhưng ngay sáng mai ông phải có một bản nhạc mới và thật vui nhộn cho tôi. Tút tút tút, Hoài Anh xả một tràng qua điện thoại rồi tắt luôn. Cái gì, khoan, chờ đã, Hoài Anh tắt máy trước khi Khánh kịp phản ứng nên Khánh chả làm gì được. Có chuyện gì vậy con? Mẹ Khánh hỏi, không có gì đâu ạ, chỉ là một cuộc gọi của bạn con thôi. Khánh trả lời mẹ với ánh mắt che giấu. Ừ, vậy thôi, con ăn cơm đi, bố mẹ có chút việc nên ra ngoài đây. Có lẽ tối nay không ăn cơm ở nhà đâu. Con cứ nấu ăn trước đi nhá. Vâng, trời ạ, tự nhiên bảo tôi sáng tác thì làm sao có ý tưởng được cơ chứ. Thôi cứ ăn cơm trước đã. khăn xong, tôi dọn dẹp rồi đi vào phòng. Bất giác nhìn vào mấy bức ảnh chụp ở đêm hôm qua thì bỗng một giai điệu hiện lên trong đầu tôi. Không chần chừ, tôi lập tức lấy sổ tay sáng tác ghi vào. Rồi cứ thế, những nốt nhạc lần lượt tuôn ra. Một bản nhạc hoàn hảo. Lâu lắm rồi tôi mới viết ra một bản nhạc như thế này. Sáng hôm sau, tôi cẩn thận để bản nhạc vào ba lô rồi mới đi học. Khi tôi đưa cho Hoài Anh thì nhỏ không nói không rằng đưa luôn cho Đăng. Ông xem trước đi, wow, hay đấy, thêm một đoạn rap vào khúc giữa nữa là ok. Đăng tán thưởng, ừ tôi cũng nghĩ vậy. Cường đứng cạnh Đăng lên tiếng, nhưng sao ông chưa viết lời? Đăng thắc mắc, làm sao mà có thể làm nhanh vậy chứ? Tôi vừa mới hoàn thành bài hát này tối hôm qua thôi đấy. Khánh cào nhào, cũng được, để lát nữa viết lời sau. Bây giờ học đi đã. Cường nói, còn tiếp, cách chương.